Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Thanh Huyền Tông trận chiến mở màn. Lý Đại Trung hơi kinh ngạc, không thầm nghĩ hắn báo ra ca ca tên tuổi, không có hù sợ trước mắt mấy người. Một cái thối cốt ba tầng tiểu võ giả, cũng dám ở trước mặt mình dương nanh múa vuốt. Đại Trung ca ca, giết bọn hắn mấy cái. Thiếu nữ áo tím mặt mũi tràn đầy sát khí, tâm tư ác độc, há miệng liền muốn giết người. Soát, hừ, ngươi cái này hồ ly tinh, có tin ta hay không một kiếm hoạch nát mặt của ngươi. Tôn Thượng Hương rút ra bảo kiếm, chỉ vào trước mắt ý định này ác độc thiếu nữ. Ngươi dám, Đại Trung ca ca, giết chết cái này nữ. Thiếu nữ áo tím nổi giận, chỉ vào Tôn Thượng Hương. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi muốn chết sao? Lý Đại Trung vỗ vỗ trong ngực thiếu nữ. Đối vương thần khiển trách. Lăn tăn cái gì? Lăn tăn cái gì? Danh con, muốn đánh nhau phải không lăn ra ngoài. Đừng ở lão tử linh binh các. Lão tử nghe tâm phiền. Một cái lớn giọng vang lên. Là cổng đăng ký trung niên chấp sự. Hắn đi tới. Đối Lý Đại Trung khiển trách. Vị trưởng lão này. Là bọn hắn đặt đệ tử kiếm. Đệ tử đang cùng bọn hắn biện luận. Lý Đại Trung ác nhân cáo trạng trước. Đối trung niên nhân nói. Ba, người làm lão tử là kẻ điếc vẫn là đồ đần. Cút, trung niên nhân một bàn tay đánh vào Lý Đại Trung trên mặt. Đối quát lớn, Lý Đại Trung không dám nói lời nào. Dùng tay bụm mặt, xám xịt rời đi linh binh các. Thiếu nữ áo tím cũng đi theo rời đi. Đa tạ sư thúc giải vây. Vương thần ôm quyền, mặc dù hắn không sợ Lý Đại Trung, vẫn là hướng trung niên chấp sự nói lời cảm tạ. Trung niên chấp sự đối với hắn gật gật đầu, không nói gì, rời đi đại điện. Vương thần mấy người ra linh binh các đi không bao xa, liền bị Lý Đại Trung cùng thiếu nữ áo tím ngăn cản. Lý Đại Trung bị đánh một bàn tay, không dám tìm trung niên chấp sự trả thù, tự nhiên muốn trên người vương thần chút giận. Tiểu tử, hiện tại không ai có thể bảo vệ ngươi. Đem ngươi trên người điểm công lao. Còn có linh thạch toàn bộ giao ra. Tại tư ta trong đũng quần chui qua. Ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Lý Đại Trung phách lối nói. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Chính là muốn hung hăng vũ nhục trước mắt tiểu bạch kiểm. Cái này ba cái mỹ mạo thiếu nữ còn không phải mình đồ chơi. Đến lúc đó các nàng liền sẽ rõ ràng tại Thanh Huyền Tông. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Dáng dấp đẹp mắt có làm được cái gì? Chỉ cần mình uy bức lợi dụ một phen. Mấy cái này tiểu mỹ nữ còn không phải ngoan ngoãn bổ nhào vào trong lồng ngực của mình. Lý Đại Trung nội tâm một mảnh lửa nóng. Ba, Lý Đại Trung thân thể bay ngược ra ngoài. Vương thần đều sớm muốn dạy dỗ tên tiểu tử này. Hiện tại hắn mình đưa tới cửa. Chỗ nào sẽ còn khách khí với hắn? Lý Đại Trung chỉ cảm thấy trước mắt mình bạch quang lóe lên. Thân thể của mình liền bay ngược ra ngoài. Thậm chí đều không thấy rõ ràng tiểu tử này là làm sao ra tay. Thiếu nữ áo tím cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới ở trong mắt chính mình vô cùng cường đại Lý Đại Trung. Vậy mà chịu không được tên tiểu bạch kiểm này một bàn tay. Mau nhìn, có người đang chém giết lẫn nhau. Là đệ tử mới nhập môn. Trên đường phố không ít qua đường đệ tử dừng bước. Tiểu tử, người dám đánh ta, người muốn chết. Lý Đại Trung gầm thét. Hắn từ dưới đất bò dậy, vỗ túi chữ vật, hai tay đều cầm một thanh búa bén. Đây chính là hắn vừa mới dẫn tới hạ phẩm linh binh. Đi chết đi. Lý Đại Trung thân ảnh hướng về phía trước nổ bắn ra mà ra. Hai thanh búa bén vẽ ra trên không trung hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Thẳng đến vương thần. Vương thần bước chân xê dịch, tránh thoát hai đạo lợi mang. Hắn cũng không dám dùng thân thể đối cứng linh binh. Lạnh lẽo đá ngang đá ra, tựa như một cây roi thép, quét vào Lý Đại Trung vai. Ầm, Lý Đại Trung thân thể tại một lần bay rớt ra ngoài. Trong tay búa bén đem mặt đất đập chia năm xẻ bảy. Hắn cảm giác mình bị một tòa núi lớn đụng vào. Toàn bộ bả vai tê dại. Cái này thối cốt ba tầng thiếu niên là ai? Lợi hại như vậy, vượt ba cấp hành hung đối thủ. Xem ra có thể đi vào Thanh Huyền Tông đều không phải là nhân vật đơn giản. Có đệ tử mới nhập môn cảm thán nói. Liên tiếp hai lần bị đánh bay. Lý Đại Trung nổi giận. Mặc dù không có thụ thương. Bị một cái so với mình thấp ba tầng cảnh giới đệ tử đánh bay. Hắn sắc mặt có chút không nhịn được. Lý Đại Trung thực lực không tệ. So Dương Gia Linh thể còn phải mạnh hơn một phần. Vương Thần thầm nghĩ. Có thể đi vào Thanh Huyền Tông người. Quả nhiên đều không thể coi thường được. Đại Yên nước chỗ vắng vẻ. Linh khí mỏng manh. Được tuyển chọn đệ tử thực lực so với những người khác thực lực cũng kém hơn một chút. Giống Lý Đại Trung loại thực lực này tại Đại Yên nước đệ tử bên trong tuyệt đối là bạt tiêm tồn tại. Lý Đại Trung phất phất hơi tê tê bả vai. Nhấc lên trong tay búa bén lần nữa nổ bắn ra mà đến. Hắn thu hồi tự đại tâm tính. Không tại xem nhẹ đối thủ. Thử một chút ta liệt thiên long kích. Vương Thần tại trên túi chữ vật vỗ. Đen nhánh liệt thiên long kích xuất hiện trong tay. Hắn run tay một cái bên trong trường kích. Đánh tới hướng chạm mặt tới Lý Đại Trung chán. Đang. Lý Đại Trung giơ lên trong tay búa bén. Hai lưỡi búa giao nhau. Ngăn trở vào đầu vỗ xuống liệt thiên long kích. Phốc thử. Lý Đại Trung nửa thân thể xinh xinh bị nện tiến cứng rắn thạch đều bên trong. Cho đến phần eo. Dưới người hắn cứng rắn đá hoa cương mặt đất chia năm xẻ bảy. Xuất hiện từng đầu vết rách. Đang. Lý Đại Trung hai lưỡi búa trên mặt đất dùng sức một điểm. Thân thể của hắn từ cứng rắn đá hoa cương bên trong nhổ bắn mà ra. Mảng lớn tán toái hòn đá bị hắn đưa vào không trung. Siêu. Lý Đại Trung người trên không trung. Tay phải lưỡi búa dùng sức ném một cái. Búa bén cao tốc xoay tròn lấy hướng mặt đất Vương Thần vọt tới. Tốc độ cực nhanh. Lóe lên mà dừng. Vương Thần run tay một cái bên trong liệt thiên long kích. Mũi kích tinh chuẩn cắm ở phi tốc mà đến búa bén trung ương. Hắn dùng sức hất lên liệt thiên long kích. Quát to. Trả lại cho ngươi. Siêu. Búa bén tại Vương Thần mũi kích bên trên chuyển một vòng tròn. Thẳng đến không trung Lý Đại Trung. Cao tốc xoay tròn búa bén. So lúc đến tốc độ còn nhanh hơn ba phần. Thẳng đến Lý Đại Trung ngực. Xẹt xẹt. Lý Đại Trung vai bị mở ra một đạo vết thương sâu tới xương. Người khác trên không trung không chỗ mượn lực. Không có hoàn toàn né tránh cái này một cái bay búa. Máu tươi chảy đầm đìa. Nhuộm đỏ hắn toàn bộ cánh tay. Vương Thần tay hai tay nắm ở liệt thiên long kích. Dùng sức hất lên. Trường kích hóa thành một đầu màu đen roi thép. Mãnh dành thời gian bên trong Lý Đại Trung. Đang. Răng rắc. Lý Đại Trung trong tay búa bén bị quất bay. Cánh tay trái của hắn bị xinh xinh đánh gãy. Sâm bạch mảnh xương lộ ra một mảng lớn. A a tương đương. Lý Đại Trung thân thể rơi xuống đất. Một cái tay khác ôm tay cụt. Kêu thảm lăn lộn trên mặt đất. Ti thiếu nữ áo tím choáng váng. Cũng không dám lại kêu gáo. Nàng lớn nhất chỗ dựa đều bị đánh đả thương. Nơi nào còn dám phách lối. Thẳng dọa đến toàn thân phát run. Tiểu tử này xong đời. Cái này bị đánh người gọi Lý Đại Trung. Nghe nói hắn có người ca ca là nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử cường đại. Cũng không phải chúng ta những người này có thể chọc được. Mặc dù nội môn đệ tử không thể ra tay. Nhưng là chỉ cần nói một câu lời nói. Không biết sẽ có bao nhiêu ngoại môn đệ tử vì hắn xuất lực. Có người nhận ra Lý Đại Trung. Hắn mở miệng nói ra dạng này một đoạn văn. Tiểu tử, người dám đánh ta. Ca ca ta là nội môn đệ tử Lý Phật. Người chờ chết đi. Lý Đại Trung sắc mặt âm độc. Mở miệng uy hiếp. Chết. Vương Thần trong tay trường kích nổ bắn ra mà ra. Hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Thẳng đến Lý Đại Trung. Hắn biết sự tình hôm nay không cách nào lành. Sát tâm nổi lên. Lý Đại Trung mở to hai mắt nhìn. Hắn phát hiện mình vô luận như thế nào đều tránh không khỏi trước mắt đại kích. Giống như toàn thân đều bị cái này một kích khóa lại. Không chỗ che thân. Phốc thử. Liệt thiên long kích từ Lý Đại Trung ngực xuyên qua. Xuyên qua thân thể của hắn. Phần lưng lộ ra dài đến một xích mũi kích. Lý Đại Trung không cam tâm. Hắn cảm giác linh lực của mình tiêu tán. Sinh mệnh lực trong nháy mắt bị rút sạch. Điểm cuối của sinh mệnh thời khắc. Ánh mắt hắn gắt gao trừng mắt thiếu nữ áo tím, tràn đầy oán độc. Đến thời khắc này hắn mới hiểu được chân chính hại chết không phải là hắn trước mắt thiếu niên áo trắng, mà là cái kia ngoan độc thiếu nữ. Cái gì? Cái này đệ tử mới thật sự là thật là lớn can đảm. Hắn không sợ nội môn đệ tử trả thù sao? Có người mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn. A, giết người rồi, giết người rồi. Nữ tử áo tím sợ hãi. Lý Đại Trung khi chết ánh mắt thật là đáng sợ. Rõ ràng chính là tại oán nàng trêu chọc thị phi. Cái này ác độc nữ tử giữ lại không được. Giết nàng, giữ lại cũng là một cái tai họa. Tôn Thượng Hương mở miệng hù dọa thiếu nữ áo tím. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Thiếu nữ áo tím nghe vậy hoảng hốt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phốc thử, cút. Vương Thần từ Lý Đại Trung trên thân rút ra chính mình liệt thiên long kích. Bình tĩnh nhìn một chút nữ tử áo tím, mở miệng nói. Hắn đối nữ tử này phiền chán đạo cực hạn. Hôm nay mọi chuyện cần thiết đều là nữ tử này gây ra. Thiếu nữ áo tím lộn nhào rời đi hiện trường. Vừa tới nơi này liền trêu chọc cường địch. Vương Thần có một loại cảm giác cấp bách. Lý Đại Trung chỉ là đê đẳng nhất Thanh Huyền Tông đệ tử. Thực lực liền không kém hơn mình nhiều ít. Thanh Huyền Tông loại này đệ tử chỗ nào cũng có. Nhìn thoáng qua Lý Đại Trung thi thể, Vương Thần mấy người rời đi hiện trường. Thanh Huyền trong tông cửa, một tòa trạch viện, một cái thanh niên áo trắng đang luyện kiếm. Thanh niên áo trắng này chính là Lý Phật, cũng chính là Lý Đại Trung ca ca. Thân hình của hắn không cao, tướng mạo cũng so Lý Đại Trung đẹp mắt rất nhiều. Mặc dù không nói được anh tuấn, nhưng là cùng đệ đệ của hắn so ra, lại là ngày đêm khác biệt. Đích đích, Lý Phật móc ra mình truyền tấn thạch, nhìn cũng một chút, hắn mỉm cười. Đây là hắn một cái ngoại môn bằng hữu. Hiện tại mình tới nội môn, lẫn nhau liên hệ liền thiếu đi rất nhiều. Lý Phật, không xong, đệ đệ ngươi bị người giết. Thanh âm lo lắng từ truyền tấn thạch lực truyền đến. Lý Phật quá sợ hãi, hai mắt xích hồng, quát to. Tôn Húc, người mẹ nó nói cái gì? Người đang nói một lần. Đệ đệ ngươi bị người giết oanh. Lý Phật như gặp phải lôi chấn, ngây người hồi lâu đều không nói gì. Lý Phật, Lý Phật, ngươi ở đâu? Ách, tại, Tôn Húc, giúp ta điều tra thêm đến cùng là ai đã giết đệ đệ ta. Bất kể là ai, ta muốn hắn chết. Lý Phật đầy mang sát cơ, mài răng nói, yên tâm đi. Ta đã tra xét nữa, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Tôn Húc thanh âm truyền đến. Lý Phật nói ra, tra được về sau trước không nên đánh cỏ kinh rắn. Ta sẽ nghĩ biện pháp giết chết hắn. Vương Thần về tới trụ sở của mình. Con lừa như cũ tại đi ngủ. Từ lúc đi đến Thanh Huyền Tông, Vương Thần cảm giác nó trở nên càng lười. Bầy trên mặt đất liền trên cơ bản không động tới. Trong cơ thể nó có khổng lồ khí tức lưu truyền. Gia hỏa này tựa hồ muốn đột phá nhị giai trung cấp cảnh giới. Vương Thần mới vừa cùng Yến Yên Nhiên mấy người tại Thanh Huyền bên ngoài tông cửa chuyển trong chốc lát, đi dạo không ít địa phương. Mặc dù không có toàn bộ đi dạo tới một lần, một chút địa phương trọng yếu cũng đại khái giải. Tỉ như nói hối đoái điện, truyền công điện, chiến lực tháp, nhiệm vụ điện, bởi vì các nơi đệ tử còn không có toàn bộ đến tông môn. Có chút lớn điện trực tiếp quan bế. Một ít trưởng lão cùng chấp sự đều đang bận rộn đệ tử mới nhập môn sự tình. Tạm thời rút không ra nhân thủ chiếu khán. Liền lâm thời đóng lại mấy ngày. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.